Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1371, chương 1371, thi chạy. Tiểu Ray chờ đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau. Biểu tình chân thành tha thiết. Nhãn thần nghịch ngợm chung còn mang theo ba phần khả ái. Daisy thở dài, nàng cũng biết mình hỏi lầm người. Hỏi trong rừng cây đại thụ đều so với hỏi nhà mình nhị nha đầu cường. Nàng chỉ có thể quay đầu lại xem đại A đầu. Đại Rachel đối với tiểu Rachel vô thì vô khắc không bán manh cử động bày tỏ khinh bì. Hanh, đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được sao? Suy luận cũng có thể suy luận ra đi. Mắt thấy Daisy còn đang chờ câu trả lời của nàng. Nàng vung lên mũi. Trước Pietro cùng nhóm lớn nếu so với hoa hai cái. Sau đó người này liền vọt vào tầng khí quyển. Muốn cùng Pietro thi chạy. Johnson nhà nhân tế quan hệ có điểm loạn. Đại Rachel cùng Quicksilver không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Niên kỷ cũng không kém. Phương Tây xã hội gọi thẳng tên húy không tật xấu. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Ở Daisy cùng Wanda đi ra ngoài lúc chơi đùa, chắc thầy giáo già giống như Magneto giáp thương đái bổng mà hàn huyên. Trò chuyện một chút phát hiện, Di, người có một đứa con trai. Thật là tấu xảo, ta dường như cũng có một đứa con trai. Vậy chúng ta để cho bọn họ khoa tay múa chân hai cái. Nhìn người nào tương đối mạnh a? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Quicksilver khẳng định không bằng nhóm lớn. Cường hóa thân thể loại thiên nhiên cũng không bằng tinh thần cường hóa loại. Alpha cấp Mutant cùng Omega cấp Mutant càng là ở cấp độ gen có to lớn lệch trời. Nhóm lớn động một chút là đồ vật ra hơn 10 hàng trăm người cách. Cái này so với ảnh phân thân nhiều tầng còn lợi hại hơn. Quicksilver đối với hắn có điểm con chuột kéo quy không đường ra tay ý tứ. Bất quá Quicksilver tiếp thụ qua Avenger chuyên nghiệp huấn luyện. Đừng động Captain America người này như thế nào cổ hủ. Huấn luyện của hắn phương thức là số một. Nhóm lớn không có bị chuyên nghiệp huấn luyện. Dù cho hắn dị năng quả thực cường đại. Có ở Quicksilver rất mạnh thế tiến công dưới. Vẫn có chút trứng chọi đá. Vẫn đánh tiếp. Hắn nhất định sẽ thua. Thời khắc mấu chốt. Quicksilver cao tốc chạy nhanh đưa tới Elder of the Universe Runner. Runner đối với chạy nhanh tình hữu độc chung. Hắn tôn trọng chính là thường quy trên ý nghĩa chạy nhanh. Là cái loại này hai tay mở động, hai chân tóe ra lực khí toàn thân, xông hướng mục tiêu chạy nhanh. Đây là hắn đặc biệt yêu thích. Hắn không thích Daisy, Gladiator bọn họ dạng như phi hành. Khống chế từ trường cùng dẫn lực, làm cho tự thân làm cao tốc năng lực phi hành hắn rất khinh bỉ. Các người dài quá một đôi chân là dùng để làm gì? Mỗi ngày bay tới bay lui, các người còn cần chân sao? Vốn cho là khổng lồ vũ trụ chỉ có tự mình một người am hiểu chạy nhanh. Không nghĩ tới lần này từ địa cầu trên quỹ đạo trải qua. Vừa vặn thấy Quicksilver. Runner đối với Quicksilver vậy thì thật là nhất kiến như cố. Đầu năm nay còn có nóng như vậy yêu chạy trốn người. Hắn hận không thể cùng Quicksilver chảm bột khiếm thảo đốt giấy vàng. Bái cá biệt tử, Quicksilver thỉnh thoảng cùng hắn tranh luận hai câu. Runner rất nhiều lý luận đối với hắn rất có dẫn dắt. Nhưng nói tới hai người hạ tràng thi chạy vậy miễn. Quicksilver cũng phải cần mặt mũi người. Bên này trên có già dưới có trẻ. Bằng hữu thân thích đều ở trước mắt. Ai nguyện ý cùng một người bị bệnh thần kinh thi chạy chơi a? Có thể runner đối với thi chạy cực kỳ nhiệt tâm. Ngay cả mình nguyên bản sự tình đều quên. Quấy giày Quicksilver một buổi chiều. Đã nghĩ cùng hắn tỉ thí một lần. Ngươi liền tỉ thí với ta một lần a? Ta rất có lòng tin thắng ngươi. Ngươi có lòng tin. Ta không tin rằng. Tái kiến. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ta là Elder of the Universe. Ngươi nếu là thắng ta. Đại danh của ngươi biết vang vọng vũ trụ. Vậy thì có tác dụng gì? Không có hứng thú. Nếu không ta cung cấp một ít tiền đặt cược. Chúng ta đánh đố à? Ta không có tiền. Runner nghĩ hết biện pháp. Có thể Quicksilver mềm không được cứng không xong. Đối với hắn hay là thi đấu một chút hứng thú cũng không có. Bọn họ đang nói nhảm thời điểm. Runner thấy được Daisy. Ai? Johnson chấp chánh quan. Chúng ta đã gặp mặt. Ta là Grandmaster hảo bằng hữu. Runner nhớ kỹ nàng là Query đế quốc chấp chánh quan. Nhưng suy nghĩ đến hai người không có giao tình gì. Lại đem Grandmaster lấy ra nói sự tình. Daisy cùng Grandmaster vẫn duy trì có hạn độ giao dịch. Đối phương thỉnh thoảng giúp nàng xử lý một ít kẻ thù chính trị hoặc là ở biên cảnh khơi mào một. Việc đoan, tăng mạnh nàng chấp chánh quan quyền lên tiếng. Grandmaster còn có phía sau hắn vài cái Elder of the Universe cũng cần Query đế quốc bên này rất nhiều tài nguyên, song phương theo như nhu cầu. Bất quá việc này trước mắt Runner cũng không biết. Daisy giả vờ trầm ngâm. Runner trực tiếp liền vén lên lá bài tẩy của mình. Hắn xuất ra nhất kiện thần khí làm tiền đặt cược. Hermes phi hài, náo không rõ Hy Lạp thần hệ gì đó là làm sao chạy đến trong tay hắn. Daisy mắt thấy có thể có lợi. Lập tức phái ra Wanda. Thuyết phục Quicksilver cùng Runner thi đấu. Vì đánh cuộc ngang nhau, nàng cũng lấy ra tiền đặt cược. Đó chính là Power Stone. Bây giờ Space Stone ở Blue Marvel trong tay. Reality Stone theo Black Widow. Time Stone bị cất vào Eye of Agamotto. Soul Stone cụ hiện tại Adam thế giới linh hồn. Mind Stone lần thứ ba bị Thanos tìm được. Hiện nay ở Thanos trong tay. 5 miếng bảo thạch đều có chủ nhân. Chỉ có Power Stone nằm ở trạng thái vô chủ. Khối bảo thạch này xuất hiện ở người Scroll địa bàn. Bây giờ bị Daisy ung dung thu. Runner cùng Quicksilver một cái kim sắc, một cái ngân sắc. Hai người đều chạy cực kỳ chuyên chú. Bọn họ ở Grandmaster Saka tinh triển khai quyết đấu đỉnh cao. Hai người nhanh như điện chớp mà chạy nhanh. Sau cùng người thắng trận là Đại Rachel. Kết quả này tự nhiên là Đại Ba Ba vì Đại A đầu làm cho tấm màn đen. Đại Rachel đối với Hermes phi hài rất thích. Ở Daisy trong chuyện xưa, đây là Wonder Woman trang bị. Nàng chỉ thiếu chút nữa là nói chính mình muốn cất giữ rồi. Vì để cho chỉnh sự kiện thoạt nhìn càng công bình một ít, Daisy chỉ có xuất ra Power Stone làm tiền đặt cược. Lúc đầu này cái bảo thạch trước đây cũng là lưu cho con gái lớn. Lần này trực tiếp trả lại cho nàng rồi. Cùng tiểu Rachel, tiểu Franklin bất đồng. Hai đứa bé quá nhỏ. Đại Ba Ba lo lắng các nàng cầm bảo thạch dễ dàng gây nên khắp nơi mơ ước. Đại Rachel không có việc gì. Bình thường nhân căn bản đánh không lại nàng. Ở nàng hỗ trợ ăn gian phía dưới. Bản thân tốc độ liền cực nhanh Đại Rachel vô dụng này phi hành. Không gian di chuyển vị trí kỹ xảo. Thuần kháo thân thể lực lượng chạy thắng Runner cùng Quicksilver. Đem phi hài cùng Power Stone cùng nhau bỏ vào trong túi. Johnson nhà gia đình lữ hành rằng co hơn nửa tháng. Lão Magneto cùng Wanda, Quicksilver nhận thân hành động kết thúc mỹ mãn. Lão đầu này tính cách có điểm độc. Không thích tử nữ đợi bên người. Wanda Quicksilver cũng không chuẩn bị hầu hạ dưới gối. Đại gia ai về nhà nấy. Sau đó ngày lễ ngày Tết thời điểm lại tới thăm liền xong chuyện. Thời gian tiến nhập 2017 năm 4 tháng. Pepper dự tính ngày sinh đẩy. Về, sau vài ngày, ở Daisy xác nhận không thành vấn đề sau. Cuối cùng với 4 tháng 12 ngày sinh ra một cái nặng 6 cân bé gái. Đã náo không rõ đây là siêu anh hùng nhóm sở sanh đệ mấy đứa con gái rồi. Stark đem hắn na làm một nửa God Killer giáp sắt ném qua một bên. Mỗi ngày nghiên cứu các loại dục anh chỉ nam. Vì bị hắn đặt tên là Morgan Stark con gái lớn thiết kế hợp lý nhất trưởng thành kế hoạch. Tony, Daisy gõ bàn làm việc của hắn. đem vị này mới gia nhập phụ buồn giả liên minh bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ tiên sinh đánh thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.